Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 683, kỳ hạ bóng người. Không nói Giang Nam Nhứ ở nơi đó thất thần, lại thấy kia Bạch Không Bỏ trong tay cờ xí nhất chiêu. Phía trước yêu thú tức khắc tập kết, chậm rãi tiến lên, phía trước tam trấn, đột nhiên đi trước, tả đến hữu, hữu đến tả. Trung gian một chấn lại là thẳng tắp về phía trước. Kể từ đó, kia tam chấn liền giống như là một phen đao nhọn giống nhau. Hung hăng đâm vào trận địa địch bên trong, phía trước tam chấn vừa động. Trung gian tam chấn tiếp theo đi trước. Phía sau tam chấn theo sát sau đó. Bạch Không Bỏ trung quân tự tại kia trung gian tam chấn. Rồi sau đó phương tam chấn lại nhiều vì viễn trình công kích hảo thủ. Lúc này yêu thú một phương chiến trận giống như là thùng sắt giống nhau. Tự nhiên khó khăn lay động. Chỉ thấy phía trước tam chấn giống như là thành lũy giống nhau. Nhiều vì thân hình cao lớn yêu thú. Chúng nó công thành rút chạy xung phong ở phía trước. Mà trung gian tam chấn. Tắc nếu không cùng nhiều. Trong đó nhiều nhanh nhẹn chi sĩ. Tả hữu xê dịch gian. Đã có thể bổ sung phía trước tam chấn cũng có thể thú vệ trung quân hai bên. Đến nỗi cuối cùng tam chấn, tất nhiên là bất đồng. Chúng nó nhiều vì viễn trình công kích yêu thú, xa xa mà đập, dù chưa cập thân, lực sát thương lại đại, trong khoảng thời gian ngắn. Phía trước tiếng vang đại tác phẩm, các màu quang hoa ở phía trước chiến trường phía trên dâng lên. Giang Nam Nhứ thẳng xem đầu váng mắt hoa, trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ. Nàng biết, nơi đây chiến trận một khai, tranh chấp cùng nhau. Liền không còn có khôi phục khả năng. Thậm chí ngay cả hai bên ngồi xuống đàm phán cơ hội cũng nhân chiến hỏa mà ngăn. Trước mắt chiến trường thay đổi trong nháy mắt. Giang Nam Nhứ lại là không rảnh lại xem. Chỉ vì kia lúc sau như thế nào xử lý hai bên quan hệ mà âm thầm phát sầu. Đội trưởng, phía trước tựa hồ không đúng. Giang Nam Nhứ cau mày, không nói một lời. Lại nghe bên cạnh Giang Tiểu Thành nhẹ giọng nói, cái gì không đúng. Chính cái gọi là, quan tâm sẽ bị loạn. Giang Nam Như trao mày. Lại vẫn là nhẫn nại tính tình hỏi, kia phía trước đại kỳ. Giang Tiểu Thành tự hồ cũng có chút không xác định. Xa xa chỉ vào phía trước đại kỳ. Nhưng thấy kia đại kỳ dưới. Có một người thân ảnh vừa hiện. Tiếp theo liền không thấy bóng dáng, Giang Nam Nhứ đã sớm phát giác đối phương trận hình không đúng. Chỉ là vừa mới ở nơi đó nhìn hồi lâu cũng chưa nhìn ra manh mối. Lúc này Giang Tiểu Thành một lời mà ra, ngón tay xa xa chỉ về phía trước phương, lại là không khỏi kinh hãi. Nàng xem rõ ràng, ở kia hồ lô đại kỳ dưới, rõ ràng đó là phía trước đại chiến, phúc tự người, này. Giang Nam Nhứ lại là đột nhiên đã không có chủ ý, quay đầu lại hướng chính mình đồng đội nhìn lại, kia phía trước cùng đội trưởng bằng hữu giao chiến. Chỉ sợ không phải Côn Luân hư người. Ngũ lão hán vẫn luôn trầm mặc không nói. Lúc này lại là chậm rãi nói. Hắn thấy còn lại ba người vẻ mặt kinh ngạc, vội vàng giải thích nói. Lão hán cùng ba vị bất đồng, phi Côn Luân hư người trong. Tự nhiên không cần phải đi tranh vũng nước đục này. Nhưng lúc này xem ở trong mắt. Rồi lại là không thể không nói. Nguyện nghe kỹ càng. Giang Nam Nhứ vội vàng khiêm tốn hỏi. Các ngươi chỉ là biết Côn Luân hư vạn thánh các có nhị thánh. Cũng biết kia Côn Luân hư cờ xí phía trên vẽ hồ lô cùng bảo kiếm. Nhưng các ngươi cũng biết. Kia hồ lô cùng bảo kiếm đại biểu cho cái gì? Ngũ lão hán chậm rãi nói, kia hồ lô chính là Trường Xuân chân nhân pháp bảo. Mà bảo kiếm đại biểu tự nhiên là Tử Dương chân nhân. Giang Nam Nhứ không biết ngũ lão hán vì sao sẽ nói này đó. Lại là đáp, đội trưởng nói không tồi. Ngũ lão hán gật đầu. Nói, kia hồ lô cùng bảo kiếm nếu phân biệt đại biểu hai vị chân nhân. Tự nhiên không thể tùy ý xuất hiện. Theo ta được biết. Kia hai côn cờ xí phía trên, đều có linh lực chất chứa, cùng hai vị chân nhân cũng có nhất định liên hệ. Chư vị thỉnh xem, phía trước trong trận cờ xí, có từng có một tia linh tính. Ngoặc kép, hết chương.